Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1897. Chương 1897. Lão bản ra chuyện. Quan Phương vậy mà muốn giết Lâm Thành Phi, vẫn là lấy loại này không hợp với lẽ thường lý do. Choi Jin Sang trước đó hoàn toàn không có đạt được nửa điểm tin tức. Lâm Thành Phi có thể là vừa vặn mới thắng Liễu Kiếm Bạch. Vậy cơ hồ là toàn bộ Hàn Quốc cường đại nhất người. Giết Lâm Thành Phi, quan viên mới có thể làm được sao? Đến lúc đó, có thể hay không ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo? Nói thật, Choi Jin Sang đứng lên, nghiêm nghị nhìn lấy Song Yu Si hỏi, ta có cần phải lừa ngươi sao? Song Yu Si từ tốn nói, Lâm Thành Phi còn sống, đối chúng ta Hàn Quốc, thủy chung đều là một cây gai, chưa trừ diệt hắn, chúng ta Hàn Quốc mãi mãi cũng không biết ngày sống dễ chịu. Cho nên, Tổng thống tiên sinh đặt quyết tâm, mặc kệ nỗ lực đại giới cỡ nào, đều nhất định muốn trừ cái tai họa này. Choi Jin Sang thở sâu, lại thở sâu, tại sao muốn bức Lâm Thành Phi giết ngươi? Choi Jin Sang hỏi, ngươi không thể chết, chỉ cần Lâm Thành Phi có thể chết, chúng ta liền không có người không thể chết. Song Yu Si âm thanh lạnh lùng nói, mà ta cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Thật sao? Song Yu Si vừa dứt lời, liền nghe sau lưng truyền tới một thanh âm so với hắn còn lạnh, đủ để cho người toàn thân run lên thanh âm. Song Yu Si cùng Choi Jin Sang bỗng nhiên quay đầu, liền thấy Lâm Thành Phi chính mặt không biểu tình nhìn lấy bọn hắn. Lâm Thành Phi, ngươi chừng nào thì đến? Choi Jin Sang làm nuốt ngụm nước bọt, khó khăn mở miệng hỏi. Lâm Thành Phi từ tốn nói, đến có một hồi, vừa tốt nghe được các ngươi đối thoại, sự tình không phải ngươi muốn như thế. Thực chúng ta, Choi Jin Sang nỗ lực muốn giải thích cái gì, thế nhưng là, Lâm Thành Phi lại trực tiếp đánh gãy hắn. Im miệng, Choi Jin Sang sắc mặt u ám, thật im miệng. Song Yu Si thần sắc ngược lại là bình tĩnh rất nhiều. Hắn từ tốn nói, đã nghe được, vậy liền động thủ đi. Ngươi không sợ chết? Lâm Thành Phi trong mắt chợt lóe sáng, hỏi, chỉ cần giết Song Yu Si, Hàn Quốc quan phương thì sẽ xuất động quân đội đến rảo sát Lâm Thành Phi. Lấy Lâm Thành Phi giết Hàn Quốc quan lớn danh nghĩa, Lâm Thành Phi rất rõ ràng điểm này. Để hắn kỳ quái là, Song Yu Si thật có thể chấn định như thế chịu chết sao? Ta đương nhiên sợ, Song Yu Si nói ra, thế nhưng là, ta liền xem như lại sợ, cũng cải biến không kết cục này. Lại nói, người cả đời này luôn luôn khó thoát khỏi cái chết, ta hiện tại bị ngươi giết, sẽ còn bị Hàn Quốc phong là anh hùng, người nhà của ta cũng sẽ nhận được rất tốt chiếu cố, đã như vậy, ta có thể chết ngay bây giờ. Lâm Thành Phi lạnh lùng nói ra, nếu như người nhà ngươi sẽ cùng ngươi cùng chết đâu? Song Yu Si sắc mặt rốt cục biến, ngươi không thể làm như thế. Vì cái gì? Lâm Thành Phi nói ra, ngươi coi ta là khỉ đùa nghịch, ta dựa vào cái gì không thể giết cả nhà ngươi? Ngươi, chẳng lẽ ngươi liền không có mảy may lương tâm? Song Yu Si tức giận gầm thét lên, đều là nữ nhân lão nhân cùng hài tử, ngươi đi xuống tay. Đương nhiên, Lâm Thành Phi rất nghiêm túc gật đầu nói, ở trong mắt các ngươi, ta không phải liền là cái thủ đoạn độc ác ác ma sao? Ngươi, ta hiện tại để ngươi đã được như nguyện. Lâm Thành Phi nói ra, ngươi có thể đi chết. Vừa dứt lời, Lâm Thành Phi cả người đã đi tới Song Yu Si trước mặt, vươn tay, trực tiếp nắm được hắn cổ. Hàn Quốc muốn giết ta. Tốt, ta chờ, thì xem các ngươi có bản lãnh này hay không. Biết rõ là cái hố, Lâm Thành Phi cũng muốn hướng bên trong nhảy, cho tới bây giờ không ai dám vô lại hắn Lâm Thành Phi sổ sách. Dù là thiếu nợ là một quốc gia, cũng giống vậy. Song Yu Si sắc mặt tăng đỏ bừng, hắn có thể rõ ràng cảm giác được. Lâm Thành Phi cái tay kia, ngay tại dần dần thêm đại lực lượng, như là một thanh lớn kìm sắt, chết kẹp lấy cổ của hắn, để hắn thở không nổi. Trước mắt hắn biến thành một mảnh đen nhánh, hai tay của hắn vô ý thức đung đưa, nắm, bắt loạn đá lung tung. Thế nhưng là rất nhanh, mặc kệ là hai tay vẫn là hai chân, cũng không đủ sức đứng thẳng xuống tới. Đầu hắn cũng phía bên phải một bên lệch ra đi, sắc mặt tái xanh, mặt không còn chút máu. Chết, Song Yuxi, thân là sở cảnh sát lãnh đạo tối cao, cứ như vậy chết, bị người bóp chết ở cái này dưỡng sinh hội sở bên trong. A, cứu mạng a. Choi Jin Sang hoảng sợ oa oa kêu to, luống cuống tay chân đứng lên, hai chân không dám chút nào dừng lại nửa phần, trực tiếp thì hướng nơi cửa chạy tới. Ta để ngươi đi sao? Lâm Thành Phi không có quay người, chỉ là nhẹ nhàng nói một câu. Choi Jin Sang thân hình im bặt mà dừng, như là chúng định thân thuật một dạng, đứng tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám. Lâm tiên sinh, ta và ngươi không oán không cừu, ta cũng không có tham dự giết ngươi trong kế hoạch. Choi Jin Sang khó khăn mở miệng nói, ngươi oan có đầu nợ có chủ, ngươi không có thể giết ta à, thật sao? Lâm Thành Phi ha ha cười cười, yên tâm, ta cũng không nghĩ lấy muốn giết ngươi. Choi Jin Sang nghe nói như thế, lúc này mới lớn lên thở phào, dưới chân mềm nhũn, kém chút trực tiếp ngồi dưới đất. Thay ta cho các ngươi tổng thống tiên sinh mang câu nói. Lâm Thành Phi lại nói tiếp, rất nhanh, ta thì sẽ đích thân bái phỏng hắn, để hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Choi Jin Sang hoảng sợ hồn phi phách tán, kinh hãi muốn tuyệt hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi khẳng định muốn biết. Lâm Thành Phi cười hỏi. Choi Jin Sang vội vàng lắc đầu, không có muốn hay không, ta một chút đều không muốn biết, biết càng nhiều, chết cũng liền càng nhanh. Choi Jin Sang nói thế nào cũng là lão hồ ly, như thế rõ ràng đạo lý làm sao lại không hiểu. Nói xong, hắn cũng như chạy trốn rời đi nơi này, mà Lâm Thành Phi chỉ là nhàn nhạt nhìn Song Yuxi thi thể liếc một chút, chợt lách người, vọt thẳng nhập chân trời, cúi đầu nhìn lấy lái xe phi nước đại Choi Jin Sang. Mắt thấy Choi Jin Sang đi vào phủ tổng thống, Lâm Thành Phi mới hài lòng gật gật đầu. Sau đó, hắn chợt lách người, vọt thẳng lấy Hàn Quốc địa phương khác mà đi. Ruộng hưng thịnh nho nhã, tại Hàn Quốc có 10 phần cao thượng địa phương, không chỉ có nắm giữ tài phú khổng lồ, càng là tại Hàn Quốc quan phương, sở hữu giả rất lớn thực quyền, thậm chí cùng Tổng thống tiên sinh quan hệ đều 10 phần không tệ. Hắn ăn cơm chưa xong, giống thường ngày, đi trở về phòng ngủ, nghỉ ngơi nửa giờ lại công tác. Đây là hắn thói quen. Thế nhưng là, hôm nay lại có chỗ khác biệt. Hắn còn chưa đi đến bên giường, liền nghe đến sau lưng vang lên một thanh âm. Ruộng hưng thịnh nho nhã. Ruộng hưng thịnh nho nhã bỗng nhiên quay đầu. Người nào? Cái thanh âm kia không có trả lời hắn vấn đề, ngược lại lại hỏi tiếp. Hàn Quốc cái này trong vòng 10 năm, mất tích 85 cái thiếu nữ, tất cả đều là ngươi làm. Ngươi? Ruộng hưng thịnh nho nhã sắc mặt một chút biến trắng bệch. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Rất tốt, thanh âm kia nói ra, ngươi có thể đi chết. Phốp, một tiếng rất nhỏ âm thanh vang lên. Sau một khắc, ruộng hưng thịnh nho nhã trực tiếp nằm trên mặt đất. Tại hắn trên trán thêm ra một cái lỗ máu. Mà trong phòng của hắn đạo nhân ảnh kia, thần không biết quỷ không hay rời đi nơi này. Mãi cho đến nửa canh giờ sau, biệt thự này bên trong mới phát ra một trận cực kỳ bi thảm hoảng sợ gọi tiếng. Không tốt rồi, lão bản ra chuyện á. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.